Tu La Vũ Thần, chương 1749, gió nổi mây thổi. Góc truyện audio.com, người này, đã có thể trấn áp ta đế cấp huyết mạch lực lượng. Tự nhiên là muốn diệt trừ, chỉ là các ngươi có thể xác định, hắn nhất định sẽ tới sao? Hiện tại, hầu như cả cái vũ chi thánh thổ, đều biết chàng này tiểu bối tranh bá biết, mời Sở Phong, chúng ta đều biết muốn mượn cơ hội này. Chỗ này diệt trừ kia Sở Phong, lẽ nào kia Sở Phong cũng không biết, chúng ta sẽ đến này chỗ mai phục hắn, nếu là hắn rõ ràng biết chúng ta sẽ ở này chỗ chờ hắn. Hắn còn tới này, kia người này cũng không tránh khỏi quá cả gan làm loạn. Quá không đem ta tứ đại đế tộc đặt ở chứ, Bắc Đẩu đế tộc thái thượng trưởng lão nói, hắn vốn cũng không đem ta tứ đại đế tộc để vào mắt. Bằng không làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó. Nguyên do, kia Sở Phong mới phải diệt trừ. Cái kia sử dụng chu sát bút người, cũng phải diệt trừ. Sở Phong đồng đảng, một cái cũng không thể lưu. Tây môn đế tộc thái thượng trưởng lão chậm rãi lên tiếng. Hắn cũng chưa gặp qua Sở Phong, cũng chưa từng thấy qua Bách Lý Huyền không. Nhưng khi nhắc tới hai người thời điểm, nhưng là sát ý cực nặng. Trước không nói bọn họ sẽ tới hay không, thế nhưng lấy hai người bọn họ ngụy trang thủ đoạn, cho dù tới, chúng ta như thế nào phân biệt xuất ra bọn họ, huống chi, này cung phách bình nguyên tình huống hiện tại, các ngươi cũng nhìn thấy, tòa kia pháo đài, sợ là chúng ta bốn người vận dụng đế long ấn, đều không xông vào được, Sở Phong nếu là tiến vào bên trong, cho dù lộ ra hình dáng, chúng ta cũng bắt không được hắn. Đông Phương đế tộc thái thượng trưởng lão có chút bận tâm. Đã sớm nhượng Bạch Mi nhìn kỹ này pháo đài, đích xác không phải bình thường giới linh sư có thể bố trí. Nhưng Bạch Mi thân là Long Văn cấp giới linh sư, đối với này trận pháp vẫn có thể nhìn ra một hai. Hắn nói, tuy rằng này trận pháp, bây giờ là toàn bộ phong bế trạng thái, này trận pháp, nhưng là có thể chuyển đổi. Chỉ cần trận pháp chuyển đổi, này trận pháp sẽ hóa thành trong suốt, tình huống bên trong, chúng ta ở bên ngoài liền có thể thấy. Đến khi đó, Sở Phong có hay không tới, chúng ta dĩ nhiên là sẽ biết được, Nam Cung đế tộc nói. Ân, nếu là thật như vậy, vậy đơn giản, dựa theo các ngươi từng nói, chỉ cần kia Sở Phong tới, cái kia dùng chu sát bút ra hỏa, khẳng định cũng tới. Như vậy chúng ta có thể một lưới bắt hết, Bắc Đẩu đế tộc thái thượng trưởng lão nói. Yên tâm, chỉ cần bọn họ tới, tất để cho bọn họ chết ở chỗ này. Tây môn đế tộc thái thượng trưởng lão lời nói ở đây lúc. Nhìn về phía kia pháo đài phương hướng, O-O-N-G, đột nhiên, hắn ý mọc thành cụm. Cùng lúc đó, trong tay hắn đế long ấn cũng là bắt đầu hơi hơi rung động. Loại tình huống này phía dưới, cái khác ba vị thái thượng trưởng lão trong tay đế long ấn. Dĩ nhiên sinh ra cộng minh, thế là cũng cùng rung động theo, mà dưới tình huống này, rõ ràng chỉ là đế binh bốn cái đế long ấn, lại như người một loại dạng, phát ra sát ý nồng nặc, thậm chí kia sát ý, so tây môn đế tộc trưởng lão sát ý còn cường hoành hơn. Thì dường như, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn diệt rớt, kia uy hiếp được nó đế tộc huyết mạch Sở Phong. Tại tứ tộc thái thượng trưởng lão, nấp trong bình nguyên chỗ sâu, thương thảo làm sao Sở Phong thời điểm, tại bình nguyên ở ngoài nào đó chỗ, một cái lão hòa thượng chính ngồi trên chiếu. Lão hòa thượng này bên cạnh, trưng bày một vò tốt nhất rượu ngon, trước người thì xây dựng một đống lửa, lửa chạy phía trên một cái cự đại đùi dê. Đã nướng quen thuộc, tản ra trận trận mùi thơm mê người. Lão hòa thượng cũng không sợ nóng. Một ngụm đùi dê, một ngụm rượu, được kêu là một cái tự tại. Tình cảnh như vậy, dẫn tới người qua đường nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người cười nhạt. Chỉ trỏ, hòa thượng không ăn rượu thịt, này chính là mọi người trong lòng một cái tiêu chuẩn. Mà phàm là ăn rượu thịt hòa thượng, vậy nhất định không phải tốt hòa thượng. Mà đối với người qua đường chỉ trỏ, vị này lão hòa thượng cũng là hoàn toàn không để ý tới. Chỉ là nhìn kia pháo đài, thấp giọng nói, theo ta được biết, tại vũ chi thánh thổ bên trong, có thể tại thời gian một năm bên trong, chế tạo ra như vậy pháo đài người, không vượt quá ba người, mà ba người kia lão gia hỏa, tại đây trong vòng một năm, tựa hồ cũng canh giữ ở hang ổ của mình, không hề động qua, xem ngày sau sau, vũ trì thánh thổ thập tiên bên trong, lại muốn cộng thêm một vị, cung đế truyền nhân, thật là có thú vị, này vũ trì thánh thổ, thật đúng là tàng long ngọa hổ, không biết còn có bao nhiêu vị nhân vật mạnh mẽ, đến bây giờ chúng ta cũng không biết tên, nhưng bất kể nói thế nào, Sở Phong tiểu tử này, lần này thật là gờ ập phải đối thủ. Cùng lúc đó, tại cung phách bình nguyên trên đường chân trời, tầng tầng đỉnh Bạch Vân, người bình thường căn bản là không có cách đạt tới trên bầu trời. Nhất tịch quần trắng bỗng nhiên lăng không mà hiện, đây là một nữ tử, này nữ không chỉ có thân thể nổi bật, lồi lõm có trí, khuôn mặt cũng là có chút tuấn tú, có vài phần tư sắc, thế nhưng này nữ, lại hết lần này tới lần khác có một cỗ hung thần ác sát chi khí. Không chỉ có như vậy, nàng còn có một đầu tuyết trắng trường phát, khiến người ta chỉ nhìn một cái, liền không rét mà run. Thời khắc này, này nữ ánh mắt nhìn quét phía dưới, nhìn kia không đoạn hướng rất lớn pháo đài trào vào sóng người. Khóe miệng nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên, ta đồ nhi, sư tôn tới thăm ngươi. Thời khắc này, Sở Phong đã tiến nhập trong pháo đài. Tiến nhập này chỗ, Sở Phong phát hiện, này pháo đài đúng là trong suốt, cứ việc ở bên ngoài, căn bản nhìn không thấy pháo đài bên trong, thế nhưng tại pháo đài bên trong, lại có thể thấy rõ ràng pháo đài ở ngoài, mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự, còn có như vậy đặc thù hiệu quả, thật là làm cho Sở Phong càng phát ra bội phục, này pháo đài người kiến tạo thủ đoạn, mà ngoại trừ này trong suốt pháo đài bên ngoài. Trước nhất đập vào mi mắt, chính là rậm rạp tùng lâm. Tùng lâm còn chưa bước vào, Sở Phong liền cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Ở trong đó, khẳng định không đơn giản, mà ở kia tùng lâm ở ngoài, còn có nhiều cự đại bảng hiệu. Trên tấm bảng sắp xếp sắp chữ thể, rõ ràng nói cho Sở Phong đám người, chàng này mạnh nhất tiểu bối tranh bá thi đấu quy củ. Chàng này tranh bá thi đấu. Đêm tại sau 3 ngày chính thức bắt đầu. Sau khi bắt đầu, mọi người muốn đi gặp pháo đài trung tâm nhất bước đi. Dọc theo đường đi gặp đến các loại gian nan hiểm trở. Chỉ có mau nhất đến pháo đài trung tâm tiền 20 người. Mới có cơ hội tiến hành, mạnh nhất tiểu bối danh hào tranh đoạt. Bất quá, trước đó, mọi người còn muốn xuyên qua này rậm rạp tùng lâm. Khả năng đến, kia đi thông pháo đài chỗ sâu cửa vào. Chuyện này, đồng dạng là một hồi khảo nghiệm, thông qua thiết trí các loại cửa ải, tới đào thải phần lớn người. Như thế một loại có chút bớt việc phương pháp, Sở Phong lý giải này chỗ quy tắc sau, liền trực tiếp bước chân vào kia tùng lâm. Tùng lâm bên trong, hung thú hoành hành, đi qua Sở Phong cảm giác, đại khái xác định, tại đây bên trong rừng rậm hung thú. Yếu nhất là một phẩm võ vương tu vi, bất quá mạnh nhất, cũng bất quá là 6 phẩm võ vương tu vi. Loại tu vi này hung thú, không thể nói không mạnh, chỉ là đối với Sở Phong tới nói, thực sự quá yếu. Hơn nữa, cự ly thịnh hội này chính thức bắt đầu, còn có đầy đủ 3 ngày thời gian. Sở Phong cũng không sốt ruột chạy đi, mà là chậm rãi tại bên trong rừng rậm hành tẩu. Cứu mệnh a! Thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong nghe được trận trận tiếng hô, nghe được cái thanh âm này. Sở Phong lập tức vận dụng thiên nhãn nhìn đi, thật là cầm thú, thấy sao, Sở Phong đôi mắt lập lòe, hiện ra nhè nhẹ tức giận, kêu cứu là một đứa bé trai. Cái này tiểu nam hài niên linh, cùng Nam Cung Mạt Lị sấp xỉ, đã mau gần thiếu niên, bất quá hắn tu vi, có thể kém xa Nam Cung Mạt Lị. Chỉ là 2 phẩm võ vương, mà lại không có cho thấy nghịch thiên chiến lực. Lúc này, hắn chính bị 10 con 2 phẩm võ vương hung thú vây công. Tình huống tràn ngập nguy cơ, suy cho cùng này chỗ hung thú, mặc kệ tu vi làm sao, nhưng cũng không phải bình thường hung thú, mà Sở Phong sở dĩ nổi giận, cũng không chỉ là tiểu nam hài bị hung thủ vây công. Chính là bởi vì tại tiểu nam hài bên cạnh, còn có 3 cái tu vi tại năm phẩm võ vương cảnh giới nam tử. Kia 3 người đàn ông, chính là thiên đạo phủ đệ tử, lấy tu vi của bọn họ, rõ ràng có thể lập tức chém giết hung thú, cứu ra nam hài, nhưng bọn họ chẳng những không có xuất thủ, trái lại ở một bên liên tục cười lạnh, quả thực một bộ muốn trơ mắt nhìn hung thú, đem tiểu nam hài ăn tươi mà không quản cái thế, mà bọn họ sở dĩ như vậy, chắc là bởi vì cái kia tiểu nam hài quần áo trang hoàng, cùng với bên hông lệnh bài. Đứa bé trai này, tương tự là tam phủ đệ tử, chỉ bất quá hắn không phải thiên đạo phủ đệ tử, mà là địa ngục phủ đệ tử. Cách chương.